Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 564 Ninh An hiện tại thân phận là chuyện như thế nào? Nếu thật sự tới rồi không thể hộ nàng chu toàn thời điểm, hắn sẽ thay thế được nàng, đi chịu hết thảy cực khổ. Đế tinh thần, ngươi nên nói cho ta, Ninh An hiện tại thân phận là cái gì? Vô Tà hỏi, hắn tỉnh lại lúc sau, tử thần cũng không có cấp tin tức cấp Tím Minh Hiên. Cho nên hắn cũng không biết Ninh An hiện tại này thân thể thân phận là cái gì. Tu La Thành thiếu chủ Tạp Lạc Tâm Ân Ni, đế tinh thần nhàn nhạt nói. Ninh An là Tu La Thành thành chủ nữ nhi, nhưng là không phải thân thể này thân phận, mà là Ninh An trước kia thân thể. Ninh An mẫu thân là thần nhạc, phụ thân chính là Tu La Thành thiếu chủ, nghe được đế tinh thần nói như vậy. Vô Tà có chút kinh ngạc, tuy rằng sáng sớm liền biết Ninh An phụ thân là ma, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên là Tu La Thành thành chủ. Đã có như vậy cường đại phụ thân, vì cái gì Kính Hồ còn sẽ làm hắn nhìn đến vài thứ kia? Chẳng lẽ còn có lợi hại hơn người yếu hại Ninh An? Bởi vì không rõ ràng lắm Ninh An này một năm rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cho nên Vô Tà hỏi đế tinh thần rất nhiều về Ninh An vấn đề. Đế tinh thần đều sẽ nói cho Ninh An. Hai người hàn huyên gần hai cái canh giờ, mới cùng nhau rời đi nơi đó, về tới cung điện, trở lại cung điện lúc sau. Tím Minh Hiên cùng tử thần liền đón đi lên, nhìn Vô Tà khôi phục nguyên dạng. Tử thần tuy rằng không có nói cái gì đó, nhưng là có thể xem ra tới. Hắn phi thường cao hứng. Người trước mang Ninh An đi nghỉ ngơi đi, đối với bên người đế tinh thần nói một câu. Vô Tà khiến cho Tím Minh Hiên mang theo đế tinh thần đi phía trước an bài tốt phòng. Tím Minh Hiên gật gật đầu, liền mang theo đế tinh thần hướng tới cung điện mặt khác vừa đi đi. Chờ Tím Minh Hiên mang theo đế tinh thần sau khi rời khỏi, Vô Tà mới nhìn về phía tử thần, nhẹ giọng nói, đi theo ta. Tử thần biết, Vô Tà là có chuyện muốn hỏi hắn. Đế tinh thần ở Tím Minh Hiên dẫn dắt hạ, tiến vào một gian tìm đã bố trí tốt trong phòng, đem Ninh An đặt ở trên giường. Đế tinh thần ở nàng mép giường ngồi xuống, lặng lặng nhìn nàng. Tím Minh Hiên thấy vậy, ho khan hai tiếng, nói, phòng của ngươi liền ở cách vách, nếu mệt có thể trực tiếp đi vào nghỉ ngơi. Ta trước cáo từ, dứt lời. Tím Minh Hiên liền rời đi phòng, đi ra ngoài thời điểm, nhân tiện liền môn cũng cùng nhau đóng lại. Tím Minh Hiên sau khi rời khỏi, đế tinh thần nhìn Ninh An hồi lâu, lúc này mới đứng dậy rời đi. Hắn không có nói cho Vô Tà có quan hệ với Tạp Lạc Á sự tình. Kia chuyện vẫn là chờ Ninh An tỉnh về sau, chính mình nói cho hắn tương đối hảo. Ninh An ở trong phòng ngủ thật lâu, thẳng đến hoàng hôn thời điểm mới tỉnh lại, xoa xoa có chút đau đầu. Ninh An hồi tưởng một chút, theo sau có chút vô ngữ. Nàng tửu lượng khi nào như vậy kém, vài chén rượu cư nhiên say, cũng không biết hiện tại là giờ nào. Nghĩ đến đây, Ninh An liền xuống giường, mặc vào giày đi ra ngoài. Đang xem đến sắc trời đã là hoàng hôn lúc sau, Ninh An miễn bàn có bao nhiêu hết chỗ nói rồi. Ninh An, ngươi tỉnh. Tử thần từ hành lang bên kia đi tới. Nhìn Ninh An nói, ta đang chuẩn bị tới kêu ngươi. Nhìn tử thần, Ninh An cười cười, hỏi, làm sao vậy, ngươi ngủ một buổi trưa, nên ăn một chút gì, tất cả mọi người đều đang đợi ngươi, đi thôi. Dứt lời, tử thần liền hướng tới con đường từng đi qua đi đến. Ninh An nghe vậy, không có hỏi nhiều, theo đi lên. Nàng nhớ rõ nàng muốn say phía trước nghe được một câu ngươi nương rời đi về sau. Mặt sau là cái gì tới, nhăn nhăn mày. Ninh An nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi, dứt khoát không có suy nghĩ. Hết chương.